Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 quyền chủ thực ngạo kiều 9, chương 204 quyền chủ thực ngạo kiều 9 nửa hôn mê nửa thanh tỉnh gian, hắn dần dần có ý thức. Mở mắt ra mắt, liền thấy được một chương xinh đẹp mặt. Ở hắn trước mắt phóng đại, kia viên lệ trí rõ ràng ánh vào trong mắt hắn, còn nghe được nữ nhân này. Nói thầm một câu, nhanh lên lạnh xuống dưới, đường khô nhắm hai mắt lại, là mộng đi, một bên như vậy. Nghĩ, một bên lại phi thường dùng sức ôm trong lòng ngực nữ nhân, sợ nàng chạy giống nhau, hắn từ khi ra đời lúc sau đến bây giờ, không biết có bao nhiêu thứ lâm vào như vậy nguy cơ, thân thể sẽ lạnh. Băng đến một lần ngất, sẽ bại lộ nhượng lại người khác đều sợ hãi chứng bệnh, số lần quá nhiều quá. Nhiều, lại là lần đầu tiên làm hắn sinh ra như vậy ảo giác giống như này đêm. Cũng không phải như vậy rét lạnh, đêm khuya ánh trăng chiếu tiến vào, trừ bỏ một bộ màu trắng giường. Màn, liền cái gì đều nhìn không tới, sáng sớm hôm sau, đường khô tỉnh lại, hắn mở to mắt trong nháy mắt. Nhìn đến chính mình trong lòng ngực ôm nữ nhân, hắn ánh mắt co rụt lại, đêm qua. Là thật sự kia đêm qua hắn nghe được câu nói kia cũng là sự thật, đen nhánh con ngươi hoặc minh hoặc ám biến ảo, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn cứu hắn? Đường khô rũ mắt, nhìn nam nhiễm ngủ say bộ dáng, hiện giờ hai người bộ dáng này. Nữ nhân này danh tiết sợ là toàn hủy hoại, nàng vì cứu hắn không tiếc hủy diệt chính mình danh. Tiết hơn nữa nàng một chút đều không bài xích chính mình bộ dáng kia còn cho hắn lau mình. Đường khô mặt mày vừa động, nàng thích chính mình. Như vậy đáp án, làm đường khô ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nam nhiễm trên má, hắn mỏng lạnh cánh môi nhẹ nhấp. Khởi, đen như mực ánh mắt, liên tiếp nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu bỗng nhiên. Hắn buông lỏng ra ôm tay nàng, chỉ là nằm ở đàng kia, không trong chốc lát. Nam nhiễm liền dính lại đây, một đầu chát ở trong lòng ngực hắn. Đường khô môi nhấp lợi hại hơn, đem nữ nhân này ôm lấy, nàng quả nhiên thích chính mình, đường khô. Đang suy nghĩ thời điểm mơ siêu tầm mắt cửa sổ phương hướng liếc liếc mắt một cái, ngồi dậy tới, một. Đêm tu luyện, học ra độc huyết, thân thể đã hảo thất thất bát bát, dư lại độc tính. Đã không đủ để muốn hắn mệnh. Không trong chốc lát, đường khô từ trong phòng đi ra, ăn mặc màu đen áo. Trong, toàn thân hờ hững lạnh băng, đứng ở chỗ đó, đi theo. Một người áo xám nam tử xuất hiện ở đường khô trước mắt, nam tử đôi tay ôm quyền. Cung kính mở miệng gia chủ, Tần Nhất tới muộn, đường khô nhìn lướt qua. Hắn hờ hững mở miệng bắt được. Tần Nhất gật đầu, chỉ là hắn hồi lâu không nói bị ai sai xử, nói xong lúc sau, Tần Nhất do dự, gia chủ. Ngài thương, Tần Nhất nhắc tới đến thương, gia chủ không biết như thế nào. Ánh mắt hướng trong phòng liếc liếc mắt một cái, biểu tình có trong nháy mắt kỳ quái, bất qua Tần Nhất không dám phỏng đoán, tiếp tục hội báo, gia chủ. Đêm nay tiệc tối, ngài cần phải tham gia. Đường khô mí mắt buông xuống. Lãnh đạm mở miệng tìm một bộ quần áo tới, Tần Nhất lập tức gật đầu, là theo tiếng xong. Tần Nhất liền tính toán đi, đi theo. Liền nghe đường khô lại mở miệng, đường ra bản vẽ. Kỹ càng tỉ mỉ chút, Tần Nhất gật đầu, là đồng ý lúc sau. Tần Nhất cáo lui, một chén trà nhỏ công phu. Tần Nhất lại lần nữa xuất hiện, cầm một phần bản vẽ còn có một bộ quần áo, đường khô đem kia phân bản. Vẽ lấy lại đây, nhìn trong chốc lát, đi theo, đi vào trong phòng, chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm mơ siêu một thân quần áo đã mặc vào thân áo. Đen thêu chỉ vàng, cổ tay áo chỗ thêu phức tạp hoa văn, hắn trên người xanh tím sớm đã cởi sạch sẽ, đao khắc dìu đục. Dung mạo, lãnh ngạnh đường cong, mang theo xa cách cùng toàn thân lạnh băng, lại khôi phục thành ngày xưa. Cái kia tôn quý không thể phàn đường ra gia chủ, không có. Tấu chương xong, hết chương.